mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, Diệp Chi Thu đối thủ. Ngay thẳng Khánh bảo muốn rất tốt, nhưng mà sự thật lại không phải như hắn dự đoán cái kia đi phát triển. Tiểu Vũ người giữa không trung, một cước thẳng tắp đá phải Khánh bảo trên cổ. Lực đạo so Khánh bảo trong tưởng tượng còn muốn ít, khiến Khánh bảo kiên định hơn nội tâm ý nghĩ. Quả nhiên, đáng yêu như thế muội tử làm sao lại có sức lực đây. Nhưng mà sau một khắc, Tiểu Vũ cũng là khóe miệng có chút nhấc lên. Nàng một cước này vốn liền không phải là vì công kích. Chỉ thấy nàng đá vào Khánh bảo trên cổ chân cũng không có bắn ra. Ngược lại ôm lấy Khánh bảo cái cổ. Đồng thời, nàng một cái chân khác cũng là giơ lên, đạp ở Khánh bảo trên lưng, màu hồng hồn lực quang mang tại trên người Tiểu Vũ tràn ngập. Hai đạo màu da cam trăm năm hồn hoàn dâng lên, trong phòng khách quý, Đường Tam khóe miệng toát ra lờ mờ mỉm cười, nói khẽ, kết thúc, Tiểu Vũ thứ nhất hồn hoàn kỹ yêu cung. Tại lúc này, phát động. Khánh bảo chỉ cảm thấy đến cổ mình cùng bên hông, đồng thời truyền đến một cỗ đại lực. Trước mắt tiểu cô nương này, yếu đuối thân thể mềm mại bên trong, rõ ràng ẩn núp khủng bố lực bộc phát. Đáng tiếc, hắn phát giác hơi trễ. Sau một khắc, hắn cái kia hơn 200 cân thân thể, rõ ràng bị Tiểu Vũ một cước đạp hai chân ly khai mặt đất. Cả người như đun sôi tôm đồng dạng cong cong thân thể bay về phía giữa không trung. Ngay sau đó, Tiểu Vũ sau khi hạ xuống chạy lấy đà một bước, đón Khánh bảo từ không trung rơi xuống thân thể nhảy dựng lên. Hai người một rơi một lên, bốn mắt nhìn nhau một khắc, Tiểu Vũ trên mặt lộ ra khả ái mê người nụ cười. Chân nhỏ cũng là không lưu tình chút nào mạnh mẽ đạp ra. Khánh bảo thân giữa không trung, căn bản là không có cách tránh né, ngay tại chỗ bị đạp trúng eo, thân thể nghiêng bay chéo ra ngoài, oanh, một tiếng quảng tại dưới lôi đài, nửa ngày không đứng dậy được, Tiểu Vũ chính mình cũng là mượn đạp một cái lực lượng. Giữa không trung đến từng tái 180 độ lộn ngược ra sau, bình ổn sinh ra, trận này đấu hồn. Theo Khánh bảo rớt xuống lôi đài, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc, bốn phía khán phòng yên tĩnh một lát sau, lập tức bạo phát ra như núi kêu biển gầm reo hò ủng hộ âm thanh. Tiểu Vũ cái này khả ái bề ngoài, không tầm thường thực lực, lập tức làm chính nàng hấp dẫn không ít fan, nghe được xung quanh từng trận reo hò, Tiểu Vũ cũng là không có chút nào sợ người lạ. Một mặt hưng phấn hướng về bốn phía khán giả chỗ ngồi phất tay thăm hỏi. Chính nàng cũng không nghĩ tới, có thể giành được nhẹ nhàng như vậy. Cái này tất cả đều là cái kia to con công lao nha. Quá ngu, võ hồn đều không ra. Nói lên to con, Tiểu Vũ cũng là liếc hắn một cái. Gặp hắn vẫn không đứng lên phía sau, không khỏi lanh lợi đi tới bên cạnh. Nửa ngồi xổm người xuống nói, ngươi không sao chứ, ta dường như cũng không dùng nhiều lực a. Không, không có việc gì, muội ngươi cực kỳ lợi hại, ta thua. Khánh bảo che eo, cúi đầu cảm giác có chút mất mặt. Hắn 25 tuổi bị một cái không đến 15 tuổi tiểu cô nương đánh bại. Phòng trừng nói ra sẽ bị người cười chết. Cái gì muội tử, ngươi không biết rõ năng giả làm lớn sao? Muốn gọi Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ nhí nha nhí nhảnh, hai tay ôm ngực tức giận nói. A, Tiểu Vũ tỷ. Khánh Bảo Thành thật kêu một tiếng, che eo một mặt đỏ rực đi. Tiểu Vũ nhìn xem hắn bóng lưng, ánh mắt cổ quái. Người này thật là một cái sắt ngu ngơ. Chính mình cũng liền là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới hắn còn thật kêu. Thật là khờ đến khả ái. Sau đó, Tiểu Vũ liền đi theo nhân viên đi làm điểm tích lũy ghi danh. Phù hợp lôi đài cũng không có chuyên môn tài phán. Kẻ bại rời sân, bên thắng đăng ký thêm điểm. còn có thể nhận lấy 10 cái kim hồn tệ ban thưởng. Đây là đại đấu hồn tràng thông thường. Lôi đài nam đối chiến kết thúc. Đại đấu hồn tràng treo đỉnh loa phóng thanh tại lúc này vang lên một đạo hùng hậu nam nhân âm thanh. Mời chiến hồn Tôn Diệp Chi Thu cùng chiến hồn Tôn Khuynh Thành trong vòng 5 phút đồng hồ tới lôi. Đài nam tham gia đấu hồn. Mời chiến hồn Tôn Diệp Chi Thu. Đạo này âm thanh một mực tiếng vọng 3 lần. Phòng khách quý cách âm rất tốt. Dùng đặc chất tài liệu. Có thể hấp thu bắn ngược âm thanh. Bản này cũng không phải là thi đấu chờ đợi khu, mà là cho những quý tộc kia chuẩn bị tầm hoan tác nhạc khu. Dù là Diệp Chi Thu thực lực cường đại, cũng không có nghe được đạo này âm thanh. Lúc này, bao gian cửa mở ra, Tiểu Vũ trở về, cùng với nàng cùng đi nhân viên phục vụ vẫn treo cái kia phó chức nghiệp nụ cười. Xin hỏi chiến hồn Tôn Diệp Chi Thu có đây không? Đến ngày so tài. Sân bãi lôi đài nam, tại, đi thôi, Diệp Chi Thu hướng về Sử Lai Khắc bảy người cười cười. Liền là một mặt thoải mái ra cửa, loại này thi đấu, đối với hắn tới nói chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Thực tế không có ý gì, tại Sử Lai Khắc học viện, dường như không có người có thể giáo dục chính mình thứ gì. Liền cái bồi luyện đều không có. Triệu Vô Cực hiện tại cũng không dám cùng chính mình đánh. Về phần Phất Lan Đức, so Triệu Vô Cực chẳng mạnh đến đâu. Đau đầu a, nhìn tới phải tìm cơ hội đi địa phương khác chơi một chút. Diệp Chi Thu một đường suy tư, đi qua hồn sư lối đi, đi tới lôi đài nam. Đối với mình đối diện đối thủ, Diệp Chi Thu càng là nhìn đều lười nhìn một chút. Bất quá. Hắn không nhìn người khác có vẻ như lại đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. U, tiểu đệ đệ sinh thật đúng là tuấn tú, nhìn lên đến như vậy non, tỷ tỷ đều có chút không bỏ được hạ thủ đây. Dứt lời, đối diện nữ nhân che miệng phát ra, khanh khách, tiếng cười khẽ. Âm thanh mang theo tia câu nhân tâm thần mị hoặc ý. Cái này tựa hồ là nàng một loại năng lực đặc thù. Nữ, Diệp Chi Thu nhấc lên mí mắt, nhìn hướng đối thủ mình. Nàng ăn mặc một thân màu lửa đỏ hơi mờ sườn xám kiểu váy dài. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong tuyết trắng nội y. Vóc dáng cao gầy, mái tóc màu đen như thác nước. Trước sau lồi lõm, đáng tiếc là trên mặt mang mạng che mặt. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy con mắt cùng trơn bóng cái trán. Chỉ xem bề ngoài, nữ tử này bề ngoài coi như không tệ, tuổi chừng cũng liền 20 nhiều tuổi khoảng chừng. Tỷ tỷ gọi Khuynh Thành, tiểu đệ đệ ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ nha. Khuynh Thành nhẹ cười nói một tiếng, nện bước tao nhã bước chân. Không vội không chậm hướng về Diệp Chi Thu từng bước một đi tới. Trong lúc đi, thỉnh thoảng có thể theo xẻ tà đến giữa hai đùi sườn xám váy mở miệng. Mơ hồ chứng kiến tuyết trắng da thịt, cái này tràn ngập dụ hoặc một màn, để bên ngoài sân khán giả sôi trào. Tiếng huýt sáo trêu chọc âm thanh nổi lên bốn phía. Phòng khách quý bên trong, chữ Vinh Vinh nghiến nghiến răng. Chậm chậm phun ra, hồ ly tinh, ba chữ. Đây là nàng theo Diệp Chi Thu nơi đó học được. Tiểu Vũ thấy thế, lỗ mũi giả vờ giả vịt nhún nhún. Cười trêu chọc nói, dường như có cái gì lật úp. Thật đau hương vị, có vẻ như có người rơi vào bình giấm chua bên trong lạp tương đương, mới không có. Chữ Vinh Vinh chừng Tiểu Vũ một chút, làm bộ liền muốn đi gãi nàng ngứa ngáy. Hai người trong chớp mắt liền đùa giỡn ở cùng nhau. Trên lôi đài, Diệp Chi Thu nhìn xem đạo này hướng chính mình đi tới huyền chuyển bóng người. Khóe miệng thật là nhếch lên. Thản nhiên nói, Khuynh Thành, danh tự quá thổ, xin lỗi, không nhớ được. Khuynh Thành bước chân dừng lại, sau đó liền là khôi phục bình thường. Trong hai con người lộ ra một cỗ vũ mị ý, cười nói. Ha ha, tiểu đệ đệ nhìn tới không trưởng thành tốt đây.